Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Trời nóng thế này, bắt buộc phải mặc đồ diễn dày như vậy sao? Tô Lam quay phắt đầu lại. Vừa nhìn liền thấy Mục Nhiễm Tranh bị đám đông vây lấy. Mục Nhiễm Tranh, vậy mà lại là Mục Nhiễm Tranh. Tô Lam chớp mắt, cái tên nhóc này, sao không nói với cô chứ? Mục Nhiễm Tranh vừa tới, nhìn quanh tứ phía, dường như đang tìm gì đó. Nhiễm Tranh, cậu đến rồi. Lại là một giọng nói quen thuộc. Tiêu Mạch Nhiên, nam nữ chính của bộ phim này là Mục Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên. Trời ạ, lượt xem phim sau này chắc chắn sẽ chạm nóc. Tiêu Mạch Nhiên dịu dàng đi về phía Mục Nhiễm Tranh, giơ tay nhấc chân đều cao quý tao nhã như trước. Mục Nhiễm Tranh nhíu mày, chào hỏi qua loa với Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lam còn chưa hoàn hồn sau tin chấn động này, đã bắt gặp ánh mắt của Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh cười gian xảo. Tô Lam liền rời ánh mắt, tiện thể ôm lấy kịch bản của mình định chạy trốn. Cái tên hắc thổ này, cố tình chống đối với cô. Ngay khi Tô Lam chuẩn bị chạy trốn, Mục Nhiễm Tranh, vèo, một phát xuất hiện trước mặt cô. Chạy đi đâu? Tô Lam nhìn xung quanh. Đừng nhìn nữa. Không có ai. Lúc này Tô Lam mới yên tâm. Hắc thổi tôi đã sớm kể cho anh tôi quay bộ phim này. Sao anh không nói cho tôi biết chứ? Hôm qua hai người còn đi xem phim cùng nhau. Chắc chắn không phải hôm qua anh mới xác nhận đóng bộ phim này. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô. Có bất ngờ không? Có vui không? Là dọa phát sợ thì đúng hơn. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Muốn thế nào cũng được. Dù sao nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô cũng phải tặng cho tôi. Mục Nhiễm Tranh đắc ý hừ một tiếng. Không chỉ là nụ hôn màn ảnh đầu tiên, còn cả cảnh giường chiếu đầu tiên nữa. Ha ha, Tô Lam thật sự hận không thể đấm một phát lên khuôn mặt đê tiện của anh ta. Chấm, tức giận gì chứ? Tục ngữ có câu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu với người khác. Hời cho người khác không bằng để cho tôi. Tô Lam trợn tràng mắt. Hắc thổ, làm phiền anh cách xa tôi một chút. Đừng để người khác biết quan hệ của chúng ta. Tại sao? Không biết có bao nhiêu ngôi sao muốn nịnh bợ tôi đâu. Hời cho cô đấy. Người muốn đu bám vào Mục Nhiễm Tranh quả thật cực kỳ nhiều. Tôi sợ không bám chắc mà ngã chết. Được rồi chứ, trời à, giờ tôi cũng là nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng. Là đàn anh của cô, qua lại gần gũi một chút, cũng có vấn đề gì đâu. Cách chương.